Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, Decepticon xuất hiện. Autobot còn xa sao? Hai cái giấy số, một cái là Transformer nữ chính Michaela, một cái khác là Transformer 4 nhân vật nam chính nữ nhi Tessa Yeager. Tăng thêm sau Tô Thánh ngược lại là không quá chú ý. Tùy ý xem lên mặt khác tin tức, đối với Tô Thánh mà nói bên người có cái gối ôm không đáng kể chút nào sự tình. Ngay từ đầu thang máy nữ lang lộ ra có như vậy điểm câu nệ bất quá rất nhanh Tô Thánh loại kia tùy. Ý tự nhiên thái độ cũng làm cho nàng chậm rãi chồng buông lỏng xuống. Bất chi bất giác cũng đã đêm dài. Sau khi nằm xuống thang máy nữ lang vốn cho rằng Tô Thánh sẽ giống tối hôm qua như thế. Kết quả lại vẻn vẹn chỉ là ôm bản thân yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Buổi sáng Tô Thánh nói tiếp Tô Nguyệt Minh điện thoại nàng đã đến. Một hồi có chuyện gì sao? Tô Thánh hướng thang máy nữ lang nói. Thang máy nữ lang ngây người lắc đầu. Vậy thì thật là tốt. Lên thu thập một chút bồi ta đi gặp một người. Tô Thánh nói. Hai người rửa mặt xong mặc chỉnh tề từ khách sạn đi ra đi một quán cà phê. Ở trong quán cà phê gặp được còn có chút khẩn trương Tô Nguyệt Minh. Nói thực ra Tô Nguyệt Minh nhìn thấy Tô Thánh sau có chút thất vọng. Quá trẻ tuổi, bên người còn đi theo nữ nhân. Thoạt nhìn rất như là phú nhị đại. Có tiền công tử ca mở công ty chơi đùa mà thôi. Chủ yếu nhất là Tô Nguyệt Minh căn bản không biết Tô Thánh có dạng gì bối cảnh. Hơn nữa hắn tác phong làm việc cũng không nhường người an tâm. Căn bản cái gì nội dung trung tâm đều không nói. Trực tiếp liền cho Tô Nguyệt Minh chuyển 3 ước để cho nàng đến thành lập công ty. Thành lập công xưởng, cái này khiến Tô Nguyệt Minh cảm thấy giống như trò đùa một dạng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được băn khoăn của ngươi. Như vậy đi, chờ công ty tất cả sự vụ xong việc về sau ta sẽ cho ngươi cung cấp hạch tâm kỹ thuật cùng cụ thể. Phương hướng, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là vượt thời đại nghiên cứu. Tô Thánh cười hướng Tô Nguyệt Minh nói. Tốt a, Tô Thánh loại này sấm rền gió cuốn tác phong để Tô Nguyệt Minh có thể nói cái gì? Dù sao thì tình đối phương chỉ là mở công ty chơi đùa mình cũng không tổn thất cái gì. Tối thiểu nhất còn có thể lăn lộn cái tư lịch đây. Cho nên Tô Nguyệt Minh rất nhanh liền vùi đầu vào công ty kiến thiết phương diện. Tên của công ty gọi là Cổ Khinh Thần Khoa học Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Danh tự rất cổ quái, nhưng Tô Thánh ưa thích liền tốt. Phê duyệt sáng tạo công ty thủ tục, tư cách. Thu mua nhà máy, Tô Nguyệt Minh bắt đầu bận rộn. Tô Thánh đây, hoàn toàn chính là vung tay trưởng quỹ lần thứ nhất gặp mặt sau xác định thuê quan hệ đem tiền giao. Cho Tô Nguyệt Minh cơ bản liền mặc kệ. Chỉ là ngẫu nhiên Tô Nguyệt Minh không nắm được chú ý thời điểm mới có thể giải quyết dứt khoát. Đáng nhắc tới chính là thang máy nữ lang mấy ngày nay một mực đi theo Tô Thánh. Tiền nàng không muốn. Người cũng không hề rời đi. Cứ như vậy qua không sai biệt lắm một tuần lễ Tô Thánh đột nhiên đem thang máy nữ lang đuổi đến Tô. Nguyệt Minh bên kia đi theo nàng làm việc. Tiền lương, đãi ngộ, chức vị, những cái này toàn bộ không sách. Nhưng thang máy nữ lang lại vui vẻ đáp ứng. Về sau, Tô Thánh rời đi Hong Kong. Transformer xuất hiện. Ở trước đó một ngày buổi tối Tô Thánh ở trên mạng chặn lại được một cái quân đội hành động căn cứ. Truyền tới tín hiệu cầu cứu cùng ngắn ngủi ảnh hưởng đoạn ngắn. Cái này đoạn ngắn bên trong một khung chiến đấu máy bay trực thăng biến thành khổng lồ người máy. Tập kích quân đội trụ sở. Decepticon thành viên Vertigo. Decepticon đã xuất hiện. Bọn họ xuất hiện mục đích tự nhiên là vì tìm kiếm Ospark tung tích. Rất nhanh Autobot cũng sẽ xuất hiện, nói thí dụ như Bumblebee, ánh nắng sáng sủa, vạn dặm không mây, nóng rực dương quang tăng thêm nóng bức thời tiết để cho người ta có loại không hề làm gì đều sẽ mồ. hôi rầm rề cảm giác. Cách đó không xa một nhà hoang vắng xưởng sửa xe. Một chiếc xe bị hơi hơi treo lên. Một đôi cổ đồng sắc chân dài lộ ở bên ngoài. Tinh tế khêu gợi eo thon hơi hơi rung động. Micaela chính đang chuyên chú sửa xe. Đinh đương đương vang trong chốc lát. Micaela từ bên trong bò ra. Quần short jean, màu hồng tiểu đai đeo. Mồ hôi theo ẩm ướt tóc dài từ cái kia cổ đồng sắc da thịt phía trên chảy xuôi xuống dưới. Xoa xoa mồ hôi trán, Micaela mới vừa dự định đem tay quay đánh ngã một bên liền phát hiện có người. Một tái châu Á nam nhân, thẳng quần, áo sơ mi trắng, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ lại mang theo không rõ khí chất. Nàng thậm chí phát hiện đối phương vậy mà không có suất mồ hôi. Dạng này thời tiết mặc thành dạng này có thể nói không có vấn đề. Nhưng liền đổ mồ hôi đều không có cũng có chút khoa trương. Có chuyện gì sao? Micaela hỏi một câu, muốn kiếm điểm thu nhập thêm sao? Tô Thánh cười nói, Micaela bĩu môi, không hứng thú, nơi này có 5.000 đô la Mỹ. Ngươi chỉ cần mang ta đi phụ cận xe second hand thị trường là được rồi. Tô Thánh xuất ra tiền đặt. Ở một bên ngừng lại xe bên trên. Micaela bên. Nàng sinh hoạt điều kiện cũng không tính tốt. Phụ thân của nàng là cái bọn trộm xe. Vì thế thậm chí nàng đều lưu lại án cũ. Mà nàng phụ thân vẫn là ngồi tù. Nàng một người kinh doanh xưởng sửa xe. Sinh ý không thể nói thảm đạm nhưng là không tính quá tốt. 5.000 đô la Mỹ đối với nàng mà nói thế nhưng là con số không nhỏ. Bất quá, 5.000 đô la Mỹ chỉ là vì dẫn đường. Micaela không ngốc, nàng cũng không tin đây. Hơn phân nửa vẫn là mượn cơ hội cùng bản thân bắt chuyện a. Nam nhân như vậy nàng đã thấy rất nhiều. Cũng tự tin có nắm chắc có thể ứng đối. Micaela đi ra tiện tay đem sa hành cửa đóng lại. Đi đến Tô Thánh bên người nhìn một chút đem tiền nhét vào trong túi ở mông quần đi theo mở cửa xe. Ra, lên đây đi. Tô Thánh cười xoay người xe. Oanh, xe phát động rất nhanh mở ra ngoài. Tô Thánh nghiêng đầu đánh giá Micaela. Tóc bị gió thổi hơi hơi phiêu linh. Bình thường tiểu đai đeo thoạt nhìn thật giống như thấp ngực một dạng. Gọi lại từ cái cổ theo sự nghiệp tuyến chảy vào hẻm núi. Để cho người ta có loại muốn tìm tòi hư thực xúc động. Ngươi xem cái gì? Micaela có chút bất mãn Tô Thánh dò xét. Tô Thánh cười cười. Ngươi theo ta trước kia một nữ nhân rất giống. Micaela cười một tiếng. Loại này đến gần phương thức ngươi không cảm thấy quá bài cũ sao? Ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến địa phương mặt khác ngươi cũng đừng nghĩ. Ta đối với ngươi không hứng thú. Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Sau 20 phút, Micaela mang theo Tô Thánh đi tới một nhà xe second hand. Chuẩn xác mà nói kể bên này khả năng liền một nhà này. Bãi đỗ xe ngừng lại nhiều loại xe second hand. Tạ ơn. Tô Thánh hướng Micaela nói một tiếng mở cửa xuống xe đi tới. Trên xe, Micaela nhìn xem rời đi Tô Thánh hơi hơi ngẩn người. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là đến mua xe? Vậy mà đi như vậy dứt khoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.